Xin chào, hôm nay chúng ta cùng đến với một vụ án mất tích bí ẩn, một câu chuyện đầy ẩn khúc với những tình tiết ly kỳ như phim. Một người vợ, một người mẹ bỗng dưng biến mất không dấu vết, để lại người chồng đau khổ tìm kiếm và hai đứa con thơ ngây mòn mỏi chờ mẹ về. Câu chuyện này diễn ra tại huyện Diên Trường, thành phố Diên An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Vào đầu tháng 4 năm 2016, khắp các đường phố, ngõ hẻm đều dán đầy tờ rơi tìm kiếm một người phụ nữ có tên là Lưu Phương, 30 tuổi, cao khoảng 1m6. Chị mất tích vào khoảng 8 đến 9 giờ sáng ngày 5 tháng 3. Khi đi mặc bộ đồ đen, người đăng tờ rơi tìm kiếm chính là Vương Cường, chồng của chị Lưu Phương. Vương Cường kể lại, vợ của anh xuất thân từ một gia đình nông dân ở huyện Diên Xuyên, cách đó khoảng 70 km. 9 năm trước, chị Lưu Phương về làm dâu nhà họ Vương. Một tháng trôi qua kể từ khi ngày vợ mất tích, hai đứa con, một lên 8, một mới lên 6, suốt ngày khóc lóc đòi mẹ. Cuộc sống gia đình đảo lộn hoàn toàn. Vương Cường đã nhờ bạn bè trên mạng xã hội, thậm chí nhờ cả Phùng Cương, bạn học cấp 2 của Lưu Phương cùng nhau tìm kiếm. Anh Vương Cường cho biết, sau 2 ngày tìm kiếm không có kết quả, sáng ngày 7 tháng 3, anh và gia đình nhà vợ đã đến đồn cảnh sát trình báo vụ việc. Anh nhớ lại, sáng ngày 5 tháng 3, khoảng 8 giờ sáng, anh vẫn còn đang ngủ, thì nghe vợ nói muốn về nhà mẹ đẻ ở Diên Xuyên rồi đi ra ngoài. Từ đó đến nay không một tin tức. Vương Cường phỏng đoán, có thể nguyên nhân vợ bỏ đi là do tối hôm trước, hai vợ chồng có cãi nhau. Chị Lưu Phương giận dỗi nên bỏ về nhà mẹ. Tuy nhiên, khi cùng đến trình báo, gia đình nhà vợ lại tiết lộ với cảnh sát một tin đồn đáng ngờ về sự mất tích của Lưu Phương. Họ nghe nói, Lưu Phương có người khác bên ngoài, lấy tiền của chồng đưa cho người đàn ông đó. Chi tiết về tin đồn này còn khá mơ hồ, chưa rõ thực hư ra sao. Vương Cường khẳng định, vợ mình không thể làm như vậy. Anh cho biết, không thể nào, chỉ cần cô ấy còn sống, cô ấy không thể làm chuyện như vậy được. Đi với người đàn ông khác cũng không đến mức phải làm như thế này chứ. Thêm một tình tiết đáng chú ý, cha của Lưu Phương vừa mới qua đời vào dịp Tết vừa rồi và mới được an táng 4 ngày trước khi chị mất tích. Theo phong tục địa phương, sau khi cha mất, Lưu Phương phải thường xuyên về nhà mẹ đẻ để làm lễ cúng bái. Gia đình nhà vợ cho biết, Lưu Phương là người hướng ngoại, thích ăn mặc đẹp, lại có ngoại hình ưa nhìn. Sau khi chị mất tích, dân làng bắt đầu bàn tán xôn xao. Người thì nói chị bỏ trốn theo người khác, người thì lại bảo chị giận chồng nên bỏ đi. Tuy nhiên, dù có chuyện gì đi nữa, Lưu Phương cũng sẽ báo cho gia đình biết. Thực tế, sau chiều ngày 4 tháng 4, chị Lưu Phương không còn liên lạc với người thân nữa. Gia đình nhà vợ không tin Lưu Phương lại bỏ nhà đi mà không nói với ai, nhất là khi hai con còn nhỏ như vậy. Họ đặt nghi vấn, nếu Lưu Phương thực sự đi với người khác, sao không gọi điện thoại về cho gia đình? Họ bác bỏ khả năng Lưu Phương bỏ nhà ra đi hay bỏ trốn theo người khác. Khi đến đồn cảnh sát trình báo, họ đã nói ra những nghi ngờ của mình. Một người chị của Lưu Phương cho biết, tôi và chị hai đã đến phòng của Lưu Phương xem xét đồ đạc cá nhân. Tôi nhắm mắt cũng biết em ấy có những gì. Bởi vì Lưu Phương mới chuyển từ nhà chúng tôi sang nhà chồng cách đây khoảng 4 tháng, nên tôi biết rõ đồ đạc của em ấy. Trước đó, Lưu Phương sống cùng các chị em ở huyện Diên Xuyên. Chị hai của Lưu Phương mở cửa hàng quần áo, Lưu Phương thường lấy quần áo ở đó mặc. Khi Vương Cường báo cảnh sát, anh cho biết vợ mình mặc đồ đen khi rời khỏi nhà, nhưng các chị em của Lưu Phương khẳng định chị ấy không có áo khoác màu đen nào. Điều khiến các chị em nghi ngờ nhất là Lưu Phương không thể nào ra khỏi nhà mà không mang theo đồ dùng cá nhân. Mọi thứ vẫn còn nguyên trong nhà, từ kem dưỡng da cho đến đồ trang điểm đều không mang theo. Mẹ của Lưu Phương cũng xác nhận, con dâu của bà mỗi khi ra khỏi nhà đều phải trang điểm. Lưu Phương có 8 chị em gái, chị là con thứ 6. Ở độ tuổi 30, việc thích làm đẹp cũng là điều bình thường. Từ trang phục khi rời khỏi nhà cho đến lý do bỏ đi, gia đình nhà vợ đều cảm thấy có điều có tất. Họ tin rằng chuyện này không đơn giản chỉ là Lưu Phương bỏ nhà ra đi. Sau khi phân tích, cảnh sát nhận thấy vụ việc nghiêm trọng nên đã chuyển hồ sơ lên cảnh sát huyện. Cảnh sát đã liên lạc với đội điều tra hình sự của huyện, sau đó bắt đầu tiến hành điều tra đến nhà Vương Cường để xác minh. Căn nhà của Vương Cường nằm ngay mặt đường, có cổng sắt màu đỏ. Đó là một dãy nhà ba gian xây bằng gạch, gian giữa là bếp, gian bên trái là phòng của vợ chồng Vương Cường, gian bên phải là phòng của bố mẹ Vương Cường và người em trai chị vợ. Mẹ của Vương Cường nói rằng bà cứ nghĩ con dâu đã về nhà mẹ đẻ, bởi vì cô thường xuyên về bên đó, bà hoàn toàn không ngờ rằng con dâu của mình đã mất tích bí ẩn. Vậy, sự thật đằng sau vụ mất tích bí ẩn này là gì? Cảnh sát không tìm thấy bất kỳ thông tin giá trị nào tại nhà Vương Cường. Bí thư chi bộ thôn cho biết, Vương Cường đi làm việc ở nước ngoài nhiều năm, mới về làng chưa lâu, đoàn tụ với Lưu Phương chưa đầy 4 tháng. Anh ta đi Nhật Bản xuất khẩu lao động từ năm 2012, 3 năm sau mới về. Trong thời gian hơn 3 năm đó, Lưu Phương sống cùng các con ở nhà mẹ đẻ tại huyện Diên Xuyên. Do vợ chồng Vương Cường và Lưu Phương sống xa nhau trong thời gian dài, mối quan hệ vợ chồng có thể đã phai nhạt. Lúc này, tin đồn Lưu Phương bỏ trốn theo người khác lại càng rộ lên trong làng. Cảnh sát quyết định điều tra các mối quan hệ xã hội của Lưu Phương. Lưu Phương là người hướng ngoại, thường xuyên trò chuyện, kết bạn qua mạng xã hội. Có khả năng cô ấy đã đi chơi với một người bạn nào đó trên mạng vài ngày. Cảnh sát cũng đang xem xét các khả năng khác như bị bắt cóc hoặc bị lừa gạt. Cảnh sát đã đến cơ quan viễn thông để lấy dữ liệu cuộc gọi của Lưu Phương, tìm hiểu các liên lạc của cô trước và sau khi mất tích. Những người Lưu Phương thường xuyên liên lạc chỉ có Phùng Cường và các chị gái của cô. Vòng tròn quan hệ xã hội của cô ấy rất hẹp. Kể từ khi rời khỏi nhà vào ngày 5 tháng 3, cô ấy không liên lạc với bất kỳ ai, kể cả con cái và người thân. Ngoài người thân, Lưu Phương chỉ có vài người bạn học cấp 2 ở Diên Xuyên. Hai ngày trước khi mất tích, Lưu Phương có gọi điện cho Phùng Cường, một người bạn nam học cùng cấp 2. Đây có thể là cuộc gọi cuối cùng của cô với người ngoài. Cảnh sát tìm đến Phùng Cường, người này cho biết, chúng tôi có liên lạc vài lần, cô ấy muốn đi nhờ xe của tôi. Nhà Phùng Cường ở Diên Xuyên, anh ta làm nghề lái taxi, thường xuyên chạy giữa Diên Xuyên và Diên Trường. Anh ta nói rằng, Lưu Phương thường xuyên đi nhờ xe của anh để về nhà mẹ đẻ. Vài ngày trước khi mất tích, Lưu Phương có gọi điện cho anh hỏi về việc đi nhờ xe. Sau cuộc gọi đó, họ không gặp mặt hay liên lạc gì nữa. Để kiểm tra lời khai của Phùng Cường, cảnh sát đã kiểm tra dữ liệu hành trình của xe anh ta. Sáng ngày 5 tháng 3, khi Lưu Phương mất tích, Phùng Cường đúng là có đến Diên Trường. Tuy nhiên, anh ta chỉ dừng lại ở đó khoảng 10 phút. Sau đó, anh ta đã quay trở về Diên Xuyên và nhận các cuốc xe khác. Dữ liệu hành trình và lời khai của nhân chứng đã xác nhận điều này. Và thời điểm đó, Lưu Phương vẫn đang ở trong làng, cách huyện Diên Trường hơn 20 phút đi xe. Rõ ràng, Lưu Phương không đi nhờ xe của Phùng Cường. Vậy, Lưu Phương đã đi đâu? Cô ấy biến mất không một dấu vết, những manh mối vừa tìm được lại đứt đoạn. Cảnh sát chuyển hướng điều tra vào trong làng, tìm hiểu tình hình trước và sau khi Lưu Phương rời khỏi nhà. Vương Cường nói rằng, sau khi Lưu Phương rời khỏi nhà vào rạng sáng ngày 5 tháng 3, anh ta đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê. Bố mẹ chồng, hai con và em chồng đều đang ngủ, không ai để ý Lưu Phương đã rời đi như thế nào. Vương Cường nhớ lại, vợ anh rời khỏi nhà vào khoảng 8-9 giờ sáng. Cửa nhà Vương Cường nằm ngay trên đường cái dẫn vào huyện. Thời điểm đó, nhiều người dân trong làng đã ra đồng làm việc và không có ai nhìn thấy cô ấy ra khỏi nhà cả. Lưu Phương muốn ra khỏi làng, bắt buộc phải đi nhờ xe, hoặc là xe ôm trong làng, hoặc là xe buýt. Cảnh sát đã kiểm tra tất cả các xe khách và xe tư nhân đi qua khu vực đó, nhưng không ai nhìn thấy Lưu Phương. Vì Lưu Phương không đi theo đường lớn, nên có khả năng cô ấy đã đi theo đường nhỏ phía sau nhà, men theo đường núi. Cảnh sát đã dùng chó nghiệp vụ để tìm kiếm. Tuy nhiên, do trong làng vừa có mưa xuân nên chó nghiệp vụ không tìm thấy dấu vết gì. Việc Lưu Phương rời khỏi làng như thế nào vẫn còn là một ẩn số. Lúc này, Vương Cường cung cấp thêm một thông tin mới. Khi rời khỏi nhà, vợ của anh có mang theo một chiếc điện thoại iPhone, vài nghìn tệ tiền mặt và một thẻ ngân hàng. Số tiền Vương Cường kiếm được khi làm việc tại Nhật Bản đều được gửi vào thẻ này. Cảnh sát đã có hướng điều tra mới, điện thoại, thẻ ngân hàng. Chiếc điện thoại iPhone mà Lưu Phương sử dụng là do Vương Cường mua từ Nhật Bản mang về cách đây 4 tháng. Cảnh sát xác định điện thoại đã tắt nguồn vào lúc 2 giờ sáng ngày 5 tháng 3, sau đó không còn tín hiệu. Việc tìm kiếm Lưu Phương thông qua điện thoại là bất khả thi. Vậy nếu thẻ ngân hàng của cô bị sử dụng thì sao? Liệu có manh mối nào hay không? Cảnh sát được biết trong thẻ ngân hàng của Lưu Phương có 1,5 triệu yên Nhật, khoảng 280 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại. Tiền không bị rút, thẻ cũng không có dấu hiệu truy vấn hay giao dịch. Rõ ràng là số tiền vẫn an toàn. Manh mối tìm kiếm Lưu Phương thông qua thẻ ngân hàng cũng bị đứt đoạn. Đến lúc này, Lưu Phương đã mất tích được 4-5 ngày. Đội cảnh sát hình sự thậm chí đã nghĩ đến tình huống xấu nhất, tìm kiếm thông tin trong hồ sơ người chết và người mất tích. Họ đã lấy mẫu DNA của hai con Vương Cường để so sánh, nhưng không tìm thấy kết quả. Một tuần trôi qua mà không có bất kỳ manh mối nào, gia đình Vương Cường rất lo lắng, đặc biệt là Vương Cường. Anh từng xuyên đến đồn cảnh sát để hỏi về tiến triển vụ án. Gia đình nhà vợ cũng liên tục đến hỏi thăm, khiến cảnh sát cảm thấy áp lực rất lớn. Theo phân tích của cảnh sát, một người còn sống sẽ để lại dấu vết khi đi xe, gọi điện thoại, thuê phòng trọ v.v. Tuy nhiên, Lưu Phương không để lại bất kỳ manh mối nào. Điều này khiến các điều tra viên đặt ra một dấu hỏi lớn, liệu Lưu Phương còn sống hay không? Lúc này, một vài cảnh sát từng tiếp xúc nhiều lần với Vương Cường đều có chung một cảm giác, người đàn ông này có điều gì đó không ổn. Những người nhà của người mất tích mà cảnh sát từng gặp đều rất lo lắng, sốt ruột, liên tục thúc giục họ tìm kiếm. Còn anh ta thì khác, anh ta đến hỏi thăm một cách thờ ơ, không hề có vẻ gì là lo lắng hay sốt ruột. Cảnh sát hỏi Vương Cường, anh đã tự tìm kiếm vợ mình hay chưa, có phát hiện gì hay không? Anh ta luôn trả lời, tôi đang định đến hỏi các anh xem có tin tức gì hay không. Lần nào cũng nói là đang định đến hỏi. Sự bình thản và thờ ơ của Vương Cường khiến cảnh sát cảm thấy rất khác so với những người nhà của người mất tích khác. Nửa tháng sau khi Lưu Phương mất tích, họ đã tìm đến đồn cảnh sát và đưa ra một giả thuyết tà bạo. Chị gái của Lưu Phương nói rằng cô hiểu rõ tính cách của em mình. Lưu Phương nóng tính, thường xuyên xảy ra tranh cãi với Vương Cường. Cô lo lắng rằng em gái của mình đã gặp chuyện không may trong lúc cãi nhau với chồng. Bố mẹ của Vương Cường cũng cho biết con trai và con dâu thường xuyên cãi vã, đánh nhau. Gia đình nhà vợ biết rõ tính tình nóng nảy của Lưu Phương, nhưng họ nghĩ dù sao Lưu Phương cũng là phụ nữ, nếu xảy ra xô xát thì chắc chắn chịu thiệt. Trong quá khứ, Lưu Phương đã từng bị chồng đẩy đến mức mặt mũi tay chân bầm tím. Sự nghi ngờ của gia đình nhà vợ khiến cảnh sát bắt đầu xem xét lại vụ án. Ngày Lưu Phương mất tích, Vương Cường có nói rằng tối ngày hôm trước hai vợ chồng đã cãi nhau, cuộc cãi vã này là nguyên nhân dẫn đến việc Lưu Phương bỏ đi. Vậy chiều ngày 4 tháng 3 đã xảy ra chuyện gì? Chiều ngày 4 tháng 3, Vương Cường mượn xe của em trai. Chiếc xe này sử dụng biển số giả. Khi đang lái xe, Vương Cường bị cảnh sát giao thông phát hiện, bằng lái của anh ta bị thu hồi. Về đến nhà, hai vợ chồng nói chuyện về việc này. Lưu Phương cho rằng lỗi là do em chồng, nên yêu cầu em chồng phải trả 1 vạn tệ tiền học lại bằng lái cho Vương Cường. Hai vợ chồng cãi nhau đến nửa đêm, mãi sau Lưu Phương mới chịu im lặng. Vương Cường khẳng định hai người chỉ cãi nhau chứ không hề động tay động chân. Sự thật có đúng là như vậy không? Em trai Vương Cường vẫn chưa kết hôn, tối hôm đó cũng ngủ ở nhà. Vậy cậu ta đang nghe thấy gì? Người em trai cho biết, tôi đang ngồi chơi điện thoại trong xe ở sân thì nghe thấy anh trai và chị dâu cãi nhau trong nhà, hình như còn đánh nhau nữa. Sau đó thì im lặng, tôi cũng không để ý lắm. Lời khai của người em trai cho thấy Vương Cường đã giấu giếm việc đánh nhau với Lưu Phương. Tiếp đó, em trai Vương Cường kể lại một chi tiết quan trọng. Khoảng 10 giờ rưỡi tối hôm đó, Vương Cường có gọi điện thoại cho cậu, hỏi xem bọn trẻ đã ngủ chưa. Em trai Vương Cường thấy lạ, anh trai ở ngay nhà bên cạnh, tại sao lại phải tốn tiền gọi điện thoại? Tối muộn rồi, bọn trẻ chắc chắn đã ngủ rồi, tại sao anh ấy lại phải gọi điện thoại hỏi han? Vương Cường là người cuối cùng nhìn thấy Lưu Phương, anh ta lẽ ra phải cung cấp cho cảnh sát những thông tin quan trọng, nhưng anh ta lại giấu giếm. Điều này khiến cảnh sát nghi ngờ Vương Cường. Kết hợp với việc Vương Cường cố tình che giấu nhiều thông tin, cảnh sát càng tin rằng anh ta có liên quan đến vụ mất tích của Lưu Phương. 10 giờ rưỡi đêm, hai vợ chồng xảy ra cãi vã, xô xát. Một cuộc điện thoại gọi cho em trai. Chuyện gì đã xảy ra giữa Vương Cường và Lưu Phương? Việc Lưu Phương bỏ nhà ra đi chỉ là lời nói một phía của Vương Cường, không có nhân chứng nào chứng kiến. Thêm vào đó, thái độ của Vương Cường rất khác so với những người nhà của người mất tích khác. Việc Vương Cường che giấu chi tiết về cuộc xô xát với vợ, tất cả những điều này khiến cảnh sát bắt đầu xem xét lại Vương Cường. Tuy nhiên, nghi ngờ vẫn chỉ là nghi ngờ, họ cần thêm bằng chứng. Cảnh sát tiếp tục điều tra và lời khai của một người hàng xóm từ thành phố Diên An trở về đã khiến họ chú ý. Người hàng xóm này cho biết, vào khoảng gần 5 giờ sáng ngày 5 tháng 3, trời còn chưa sáng rõ, anh ta đã lái xe đưa con đi khám bệnh ở thành phố. Khi đi qua nhà Vương Cường, anh ta nhìn thấy một bóng người, đó chính là Vương Cường. Điều này hoàn toàn trái ngược với lời khai của Vương Cường. Anh ta nói rằng mình đi ngủ lúc 10 rưỡi tối và thức dậy lúc 8 rưỡi sáng. Vậy tại sao anh ta lại xuất hiện ở cửa nhà lúc 5 giờ sáng? Cảnh sát đã hỏi Vương Cường về việc này. Anh ta nói rằng sáng hôm đó anh ta vẫn ngủ ở nhà cho đến 8 giờ 10 giây. Tại sao Vương Cường lại nói dối? Một số cảnh sát tham gia vụ án cảm thấy Vương Cường có thể đang che giấu một bí mật khủng khiếp. Họ lo sợ rằng Lưu Phương đã gặp chuyện không may. Cảnh sát đã kích hoạt quy trình điều tra án mạng, coi người bảo án là nghi phạm số 1. Các lãnh đạo bao gồm cả cục trưởng đều trực tiếp tham gia chỉ đạo vụ án. Họ áp dụng chiến thuật bên ngoài êm ả, bên trong bí mật điều tra. Chỉ có một số ít người biết được việc này. Nói cách khác, lúc này cảnh sát đã xác minh người bảo án có nhiều nghi vấn. Vương Cường có visa lao động tại Nhật Bản, có thể rời khỏi Trung Quốc bất cứ lúc nào. Lo sợ Vương Cường bỏ trốn, cảnh sát đã lấy hộ chiếu của anh ta với lý do hỗ trợ làm thủ tục. Cảnh sát bí mật điều tra, đồng thời theo dõi mọi động tĩnh của Vương Cường. Gần một tháng sau khi Lưu Phương mất tích, vào đầu tháng 4, cảnh sát phát hiện khắp nơi đều dán đầy tờ rơi tìm người. Người dán tờ rơi không ai khác chính là Vương Cường. Điều này khiến ban chuyên án rất bất ngờ. Họ đã tự hỏi liệu có phải những phán đoán trước đây của họ đã sai hay không. Những tờ rơi tìm kiếm này vô hình chung đã gây áp lực lên cảnh sát. Vậy tại sao Vương Cường lại đột nhiên dán tờ rơi tìm người vào thời điểm này? Gia đình nhà vợ liên tục tìm đến nhà Vương Cường gây sức ép. Họ cho rằng Lưu Phương mất tích tại nhà chồng nên nhà chồng phải chịu trách nhiệm. Gần một tháng trôi qua mà vẫn không có tin tức gì về Lưu Phương. Họ thường xuyên đến nhà Vương Cường đòi người. Có lẽ để xoa dịu gia đình nhà vợ, Vương Cường đã dán tờ rơi tìm kiếm. Cảnh sát nhận định Vương Cường chỉ dán tờ rơi trong khu vực địa phương chứ không dán ở những nơi khác. Việc Vương Cường dán tờ rơi tìm kiếm vào lúc này không chỉ để xoa dịu gia đình nhà vợ mà còn là một chiêu nghi binh nhằm đánh lạc hướng điều tra của cảnh sát. Ngay từ đầu, cảnh sát đã nghi ngờ Vương Cường. Anh ta cố tình che giấu, thậm chí còn cố tình đánh lạc hướng cảnh sát. Tuy nhiên, nếu không có bằng chứng chứng minh Vương Cường là hung thủ, cảnh sát không thể bắt giữ anh ta. Cảnh sát huyện Diên Trường quyết định nhờ sự hỗ trợ của cấp trên. Do nghi ngờ đây là vụ án mạng, cảnh sát thành phố Diên An đã cử người và hỗ trợ kỹ thuật. Với sự tăng cường lực lượng từ cảnh sát thành phố, cảnh sát mở rộng phạm vi tìm kiếm ra khu vực xung quanh huyện Diên Trường, bao gồm cả vùng núi và sông ngòi. Cuối cùng, vào ngày 10 tháng 4, tại một con sông cách nhà của Vương Cường 3 km, cảnh sát phát hiện một chiếc túi sách. Trong túi chỉ có một số đồ dùng cá nhân, không có tiền, điện thoại hay giấy tờ tùy thân. Chị gái của Lưu Phương xác nhận đây chính là túi sách của em gái mình. Bên trong chỉ có mỹ phẩm, không có tiền, điện thoại, thẻ ngân hàng như Vương Cường đã nói. Phát hiện này khiến cảnh sát rất phấn khởi. Họ tiếp tục tìm kiếm và trên bờ sông họ tìm thấy một số đồ lọc thuốc lá. Các cảnh sát từng tiếp xúc với Vương Cường biết rằng anh ta nghiện thuốc lá nặng. Họ đã xét nghiệm DNA các đồ lọc thuốc lá này và kết quả cho thấy đó là của Vương Cường. Như vậy, lời khai của Vương Cường về việc vợ anh ta mang theo túi sách khi bỏ đi là hoàn toàn bị đặt. Tất cả các bằng chứng đều cho thấy người cuối cùng ở bên Lưu Phương chính là Vương Cường. Lưu Phương mất tích bí ẩn, sống chết chưa rõ. Các cảnh sát điều tra đều cảm thấy Vương Cường không phải là đối thủ dễ đối phó. Vào ngày 12 tháng 4, 38 ngày sau khi tiếp nhận vụ án mất tích của Lưu Phương, sau khi lên kế hoạch kỹ lưỡng, cảnh sát đã cử một điều tra viên lão luyện đến nhà Vương Cường, bắt đầu cuộc đấu trí trực diện. Vì Vương Cường có 3 năm kinh nghiệm làm việc tại Nhật Bản nên câu chuyện bắt đầu từ đây. Anh ta cho biết, ở nước ngoài một mình, ốm đau cũng không có ai chăm sóc, mỗi người một phòng, tự lo cho bản thân. 3 năm rưỡi trước, Vương Cường đến Nhật Bản làm công nhân bốc vác tại một xưởng đóng tàu. Công việc nặng nhọc, cường độ cao khiến anh ta kiệt sức. Nếu ở Trung Quốc thì anh ta đã bỏ việc từ lâu rồi. Vương Cường nhớ lại, 3 năm ở Nhật Bản, anh ta sống như sống trong địa ngục. Ngoài nỗi nhớ nhà, cuộc sống cũng rất khó khăn. Ở bên đó, anh ta không dám tiêu xài gì cả. Anh ta toàn ăn đồ ăn thừa của người khác hoặc mua đồ giảm giá trong siêu thị. Theo hợp đồng, làm việc 3 năm, Vương Cường có thể kiếm được hơn 20 vạn nhân dân tệ, nhiều hơn hẳn so với làm ruộng ở nhà. Để tiết kiệm thì vé máy bay về nước, Vương Cường chưa từng về thăm nhà. Tất cả số tiền kiếm được đều gửi vào thẻ ngân hàng cho vợ. Khi hết hạn hợp đồng, Vương Cường còn đặc biệt mua tặng vợ một chiếc điện thoại iPhone làm quà. Đến đây, cảnh sát cảm nhận được sự quan tâm của Vương Cường dành cho gia đình. Họ cũng hiểu được những khó khăn của anh ta khi sống ở nơi đất khách quê người. Thấy Vương Cường đã cởi mở hơn, cảnh sát khéo léo nhắc đến một vụ án gây chấn động dư luận địa phương cách đây 2 tháng. Đầu năm 2016, tại huyện Diên Xuyên, quê vợ của Vương Cường, đã xảy ra một vụ án mạng. Một người phụ nữ mất tích, sau đó được xác định là bị chồng sát hại. Người chồng đi làm ăn xa, người vợ ở nhà quán xuyến về nhà. Lâu ngày, tình cảm giãn nứt, mâu thuẫn nảy sinh. Khi điều tra viên lão luyện kể về vụ án giết vợ này, ông ta quan sát kỹ từng cử chỉ nét mặt của Vương Cường. Khi đó, biểu hiện của Vương Cường rất khác thường. Anh ta có vẻ biết rất rõ về vụ án này. Biểu hiện bất thường của Vương Cường khiến cảnh sát thêm chắc chắn về nghi ngờ của mình. Vương Cường đã bị chấn động tâm lý. Không lâu sau, anh ta bật khóc. Cuối cùng, anh ta đã thú nhận tất cả. Anh ta khóc nức nở suốt 4-5 phút. Sau đó, Vương Cường cúi đầu nhận tội giết vợ. Hắn ta dẫn cảnh sát đến ngọn núi phía sau nhà và chỉ nơi giấu Lưu Phương. Sau 3 tiếng đào bới, cảnh sát bàng hoàng trước cảnh tượng trước mắt. Hiện trường chôn xác nằm trong một khe núi, xung quanh có dấu vết bị đốt cháy. Sau khi dọn dẹp cành cây bới đất lên, phía dưới cảnh sát phát hiện một thi thể nữ đã bị cháy đen, không thể nhận dạng. Danh tính của nạn nhân nhanh chóng được xác nhận, đó chính là Lưu Phương, 30 tuổi. Gia đình nhà vợ không thể hiểu nổi tại sao Vương Cường lại ra tay sát hại vợ mình lại còn thiêu xác. Sau đó, Vương Cường khai nhận toàn bộ sự việc. Hắn ta nói rằng mình đã vô tình giết chết Lưu Phương. Hắn cho biết cô ấy cứ đánh vào mặt tôi liền dùng tay giữ chặt cổ cô ấy lại. Tôi chỉ muốn cô ấy đừng la hét để bố mẹ ở phòng bên cạnh không nghe thấy. Không ngờ chỉ một lúc sau, cô ấy đã tắt thở. Tôi đã thử hô hấp nhân tạo nhưng không có tác dụng. Về cuộc điện thoại gọi cho em trai lúc 10 giờ rưỡi đêm, Vương Cường khai rằng hắn ta muốn xem có ai nghe thấy tiếng động gì hay không. Thấy không có ai phát hiện, hắn ta đợi đến khi đường đèn tắt hết rồi cõng xác vợ lên núi phía sau nhà, chôn ở đó. Khu vực đó hắn rất quen thuộc, đó là một vườn lê của gia đình hắn. Hắn đã dùng 5 lít xăng để đốt xác. Vì chưa lên mùa canh tác nên khu vực này không có người qua lại. Hơn nữa, trời lại vừa mưa nên chó nghiệp vụ cũng không kịp thấy dấu vết. Vậy tại sao hắn ta lại bảo ăn giả, đánh lạc hướng cảnh sát? Vương Cường giải thích, tôi biết sớm muộn gì cũng bị phát hiện. Tôi chỉ muốn kéo dài thời gian, đợi con trai út tròn 6 tuổi rồi mới ra đầu thú. Vương Cường, người đàn ông mà mọi người nhìn vào đều thấy là một người chồng tốt, 3 năm xa nhà vất vả làm việc với gia đình. Vậy tại sao hắn ta lại ra tay sát hại vợ mình, tự tay phá hủy hạnh phúc của chính mình? Chuyện gì đã xảy ra giữa Lưu Phương và Vương Cường? Sự việc xảy ra vào tối ngày 4 tháng 3, do chuyện bằng lái bị thu hồi vào buổi chiều, hai vợ chồng xảy ra tranh cãi. Vương Cường cho rằng việc vợ bắt em trai trả tiền thi lại bằng lái là vô lý, hai người đã xảy ra xô xát. Vương Cường khai rằng hắn ta chỉ muốn khống chế Lưu Phương chứ không hề có ý định giết vợ. Liệu đó có phải là một tai nạn ngoài ý muốn hay là một vụ giết người có chủ đích? Vào ngày 12 tháng 4, hắn ta đã bị bắt giam. Qua khám nghiệm tử thi, nguyên nhân cái chết của Lưu Phương cũng được xác định sơ bộ. Kết quả khám nghiệm trùng khớp với lời khai của Vương Cường. Qua vết thương ở cổ, xương móng và xuất huyết ở đốt sống cổ, có thể xác định nạn nhân Lưu Phương đã bị người khác sát hại. Mặc dù gặp một số khó khăn, nhưng vụ án cuối cùng đã được phá. Cảnh sát thở phào nhẹ nhõm. Vụ án tưởng chừng như bế tắc này đã được phá trong vòng hơn 20 ngày. Trong quá trình điều tra, Vương Cường liên tục khai rằng mình đã vô tình giết vợ trong lúc cãi vã, không có động cơ giết người. Tuy nhiên, nhìn vào loạt hành động sau khi gây án như thiêu xác, báo án giả, dán tờ rơi tìm người để đánh lạc hướng cảnh sát thì có vẻ như đây là một vụ giết người có chủ đích. Vậy, Vương Cường có động cơ giết vợ hay không? Gia đình nhà vợ nghi ngờ Vương Cường đã lên kế hoạch giết vợ từ trước. Trong thời gian Vương Cường đi làm ăn xa, mối quan hệ giữa hai người đã phai nhạt. Trước khi về nước, Vương Cường đã nghi ngờ vợ mình. 2 tháng trước khi hết hạn hợp đồng, Vương Cường bất ngờ biết tin vợ đổi số điện thoại. Lúc đó, hắn cũng thấy việc đổi số điện thoại là bình thường, nhưng hắn cũng có chút nghi ngờ. Tại sao Lưu Phương lại đổi số điện thoại khi hắn sắp về nước? Hắn nghĩ chắc không có chuyện gì đâu vì cô ấy còn 2 con nhỏ. Vương Cường không nghĩ nhiều về việc đổi số điện thoại. Tuy nhiên, không lâu trước khi về nước, hắn ta vô tình phát hiện vợ mình nói dối. Hắn cho biết, tôi gọi điện về nhà nhưng không liên lạc được với vợ. Tôi liền gọi cho mẹ tôi. Sau khi nói chuyện với mẹ và các con xong, tôi hỏi vợ tôi đang ở đâu. Mẹ tôi nói rằng cô ấy đi đến chỗ người quen. Sau đó, tôi lại gọi cho vợ thì cô ấy lại nói đang ở Diên Xuyên. Tôi hỏi cô ấy đi từ bao giờ thì cô ấy nói là đi hôm nay. Tôi liền nói, không đúng, em nói hôm qua đã đi rồi mà. Tại sao vợ lại nói dối? Nỗi bất an dâng lên trong lòng của Vương Cường. Sau khi về nước, Vương Cường nghe được tin đồn vợ mình quay lại với một bạn học Nam cấp 2. Vương Cường cảm thấy bị tổn thương và không thể chấp nhận được. Cảnh sát được biết, Lưu Phương và Phùng Cương từng có quan hệ tình cảm. Trong những năm Vương Cường đi làm ăn xa, Phùng Cương cũng vừa ly hôn. Bạn bè thường trêu chọc hai người, rồi những lời đổ đại này đến tai Vương Cường. Chị gái của Lưu Phương cũng từng nhắc nhở em mình giữ khoảng cách với Phùng Cương để tránh ảnh hưởng đến hôn nhân. Tuy nhiên, những biểu hiện của vợ khiến Vương Cường càng thêm tin rằng mình đã bị cắm sừng. Trong 4 tháng ngắn ngủi sau khi Vương Cường về nước, Lưu Phương đã 3 lần đòi ly hôn. Vương Cường liên tục nói với cảnh sát rằng hắn ta nghi ngờ vợ mình nhưng không có bằng chứng cụ thể. Hắn ta không muốn ly hôn, không muốn phá hủy gia đình mà mình đã vất vả vun đắp. Hắn không muốn các con phải chịu tổn thương, không muốn chúng bị bạn bè chế giễu. Cảnh sát được biết, chính việc Lưu Phương nhiều lần đòi ly hôn cùng với những lời đồn đại về việc ngoại tình đã khiến Vương Cường dồn nén uất ức đến mức không thể kiểm soát được nữa. Và chuyện 1 vạn tệ tiền học lái xe chính là giọt nước trả ly. Một người chồng tốt, mẫu mực, tại sao lại trở nên tàn nhẫn như vậy? Đứa trẻ vô tội, ai sẽ là người bảo vệ chúng? Đây là một bi kịch tình cảm điển hình của những gia đình có người đi làm ăn xa, cuối cùng dẫn đến hành vi giết người. Sau khi giết vợ, Vương Cường đã chủ động báo án, thậm chí còn dán tờ rơi tìm người. Như cảnh sát đã phân tích, tâm lý của Vương Cường có thể được lý giải như sau. Thứ nhất, thể hiện thái độ mình cũng đang lo lắng, tích cực tìm kiếm vợ. Thứ hai, cản trở quá trình điều tra, lợi dụng việc này để đánh lạc hướng phán đoán của cảnh sát. Thứ ba, an ủi gia đình nhà vợ. Tuy nhiên, mục đích của hắn ta vẫn là che giấu tội ác, trốn tránh trách nhiệm pháp lý và đạo đức. Hắn ta trốn tránh vì đã giết người. Vậy, dựa vào những hành vi sau đó của Vương Cường, chúng ta có thể kết luận hắn ta giết vợ có chủ đích hay không? Giết người do nóng giận có một đặc điểm điển hình, đó là hậu quả xảy ra không nằm trong mong muốn của hung thủ, cũng không được dự tính từ trước. Vì vậy, sau khi gây án, hung thủ thường hối hận, sợ hãi, thậm chí có thể tự thú, đôi khi họ còn cố gắng cứu chữa cho nạn nhân. Trong trường hợp của Vương Cường, rất khó để xác định là giết người có chủ đích hay do nóng giận. Có thể nói, đây là một vụ giết người điển hình, mặc dù có yếu tố cảm xúc, hai bên có xô xát, cãi vã. Tuy nhiên, những hành vi sau đó của Vương Cường cho thấy hắn ta mong muốn hoặc chấp nhận hậu quả này xảy ra. Hắn ta không hề có bất kỳ hành động nào để cứu vợ, mà ngược lại còn tìm cách che giấu tội ác, cản trở điều tra. Hơn nữa, hắn ta cũng không hề có ý định tự thú. Vì vậy, hành vi của Vương Cường thuộc loại giết người do mất cân bằng tâm lý lâu dài, dẫn đến thù hận ghen tuông. Hiện tại, Vương Cường tỏ ra vô cùng hối hận về hành vi của mình. Hai đứa con của Lưu Phương dường như vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Giờ chúng đã được ông bà nuôi dưỡng. Tình trạng ly tán, xa cách đã gây ra những hậu quả đau lòng cho gia đình. Chị gái của Lưu Phương đã phải gánh vác trách nhiệm chăm sóc 2 cháu và bố mẹ già. Nhưng vụ án kiểu này đã trở thành một vấn nạn. Vậy làm thế nào để tránh những bi kịch tương tự xảy ra với những gia đình có người đi làm ăn xa? những người đi làm ăn xa nên cố gắng tìm việc gần nhà, vừa có thể chăm sóc gia đình vừa có thu nhập. Vợ chồng cần có sự đồng thuận về việc đi làm ăn xa. Nếu cả hai đều đặt lợi ích gia đình và con cái lên hàng đầu thì mới có thể duy trì hôn nhân. Khi đó, bạn sẽ thấy sự hy sinh của đối phương mà không so đo thiệt hơn, sẽ giảm bớt sự mất cân bằng tâm lý. Trong vụ án này, sự mất cân bằng tâm lý tồn tại ở cả hai phía. Vương Cường cảm thấy mình đã vất vả, chịu đựng nhiều khó khăn trong 3 năm xa nhà, nhưng khi trở về, hắn ta không nhận được sự quan tâm như mong đợi. Còn vợ của hắn ta, Lưu Phương, chắc chắn cũng có những suy nghĩ riêng. Cô ấy cô đơn, không ai chăm sóc, phải một mình nuôi hai con. Đây là một bài toán nan giải. Vậy nguyên nhân nằm ở đâu? Nguyên nhân là do họ đã quá lý tưởng hóa, không lường trước được những hậu quả tiêu cực của việc ly tán. Cả hai đều chỉ nghĩ đến bản thân, đến những gì mình đã hy sinh, cho rằng mình xứng đáng được đền đáp. Chính điều này đã gây ra sự mất cân bằng. Và khi sự mất cân bằng này xuất hiện, cả Vương Cường và vợ của anh ta đều bị mất cân bằng tâm lý nghiêm trọng. Hậu quả của sự mất cân bằng tâm lý là gì? Đó là những hành vi bù đắp. Trong vụ án này, hành vi của Lưu Phương là hành vi tự bù đắp điển hình, còn hành vi giết người của Vương Cường là một cách bù đắp để tìm kiếm sự cân bằng trong cảm xúc. Vợ chồng là những người nên ở bên nhau trọn đời. Sự chia ly tạm thời là một thử thách cho lòng chung thủy của cả hai. Đáng tiếc là có những người không vượt qua được thử thách này. Trong vụ án này, hành động bốc đồng của người chồng không chỉ cướp đi một sinh mạng mà còn hủy hoại hạnh phúc của cả một gia đình. Bài học này đáng để chúng ta suy ngẫm. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin chào!